căn bản không phải là lực lượng mà người thường có thể chống lại. Quang mang lan tràn ra chung quanh trời xanh, điện mang màu tím, vàng vàng, quanh thân hình bất diệt là hán tượng của Lục Tiêu Du. Dưới loại năng lượng tình thế lan tràn cũng chỉ có thể cản trở tốc độ lan tràn của nó một hồi, cũng bị phai nhạt và rồi bị hủy diệt. Điện mang màu tím vàng bị phai nhạt, cụm quang mang kia lập tức kéo tới trước bất diệt là hán tượng khổng lồ của Lục Tiêu Du. Dưới loại lực lượng hủy diệt tình thế kia, sợ rằng cho dù Lục Tiêu Du có thực lực cường hãn đi chăng nữa, hậu quả không cần phải nói, tất cả mọi người đều có thể nghĩ được. Lục trưởng môn, hãy cố gắng lên! Trăm vạn ánh mắt trong vật địa thiên giới của thượng thành thế giới nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Tất cả mọi người hãy hùng khiếp vía, hai tay nắm chặt, ánh mắt lặng lẽ chuyển thành đỏ tươi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thiên địa, luân hồi bất biến. Thần linh thánh quang, tịnh thế chi hoàn có thể hủy diệt mọi thứ, thế nhưng lại không thể làm gì được áo nghĩa kỳ lạ. Ta dùng áo nghĩa kỳ lạ tu thành ngũ thần quyết, chỉ bằng vào thần linh thánh quang, sợ rằng còn chưa đủ thực lực. Vào giờ phút này, âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra. Trong nháy mắt, quang mang trắng đen trên người đều rót vào trong quả cầu bằng năng lượng trong tay hắn. Khí tức trên quả cầu bằng năng lượng trong tay hắn tăng vọt, run rẩy kịch liệt, sau đó bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, khí tức khủng bố thu liễm, mà ngay cả dị tượng thiên địa chung quanh trong thoáng chốc cũng trở nên yên tĩnh. Chỉ là cỗ khí tức kia yên tĩnh lại, thế nhưng quả cầu bằng năng lượng bình tĩnh ở trong tay Lục Tiêu Du cũng khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào một cái cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, linh hồn rung động. Cũng không biết vì sao, thiên địa này đột nhiên run lên, thần linh Diễm Hồng thúc giục ra tịnh thế chi hoàn trước đó lan tràn, phá hủy điện màng màu tím vàng quanh thân Lục Tiêu Du. Quang mang vạn trượng muốn lan tới, lập tức vào người Lục Tiêu Du, thế nhưng lúc này đột nhiên ngừng lại, giống như đột nhiên bị lực lượng mạnh mẽ ngăn cản. Quang mang chấn động, cả trời xanh bị phá hủy thành hư không, thần quang rực rỡ, bật diệt là hán tượng khổng lồ của Lục Tiêu Du ở trước lực lượng hủy diệt của tịnh thế chi hoàn kia, vẫn đứng sừng sững không ngã, không thể lay động gì được. Trong chỗ sâu của thương khung chiến trường, từng đạo thân ảnh khổng lồ giống như là hán kia, lúc này không còn ai dám đặt chân vào trong đời ấy nữa. Miệng phun ra một chữ đi, Lục Tiêu Du vất tay đẩy ra qua cầu bằng năng lượng, trong lòng bàn tay. Lục Tiêu Du biết rõ, rốt cuộc mình cũng dùng hợp thành công ngũ thần quyết, tạo thành dị tượng tiền địa, lại không đưa tới thiên phạt, thành công dung hợp ngũ thần quyết, uy năng so với lần trước, sợ rằng còn cách biệt một trời một vực. Quả cầu bằng năng lượng phóng ra, quang mang giống như mặt trời ban trưa đại thịnh, quả cầu bành trướng, chẳng biết từ khi nào đã hóa thành đồ án trắng đen ầm dương, sau đó tiến vào trong quang mang hủy diệt trước người Lục Tiêu Du. Lấy quả cầu bằng năng lượng này làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu lặng lẽ hóa thành một vòng xoáy âm dương trắng đen cực lớn trong không trung, giống như là vòng xoáy trong vũ trụ không ngừng lan tràn ra bốn phía khuếch tán. Vòng xoáy trắng đen đồ án âm dương kia xoay tròn, nằm cô ao nghĩa kỳ lạ hòa và làm một thể. Những nơi nó đi qua, không gian vô thành vô tức nứt vỡ từng khúc, dễ dàng như trở bàn tay, thế không thể đỡ nổi, mà ngay cả quang mang giống như Phật quang kia cũng khó có thể chống cự. Hư ảnh tứ thú thành long bạch hổ, chu tước huyền vũ, khổng lồ ở trên đồ án âm dương, lao ra, rít gào liên tục. Những nơi nó đi qua, thiên địa run rẩy, tất cả hóa thành hư vô. Khí tức mênh mông lan tràn, khiến cho cơ hồ tất cả sinh linh trong trường đều có một loại xúc động muốn phủ phục. Quả cầu bằng năng lượng lập tức phá không xuyên qua quang mang, giống như Phật quang, giống như có thể xuyên qua tất cả ngăn cản, công cùng, xiềng xích, thời không cũng không có cách nào ngăn lại được nó. Quả cầu bằng năng lượng giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt thần linh Nguyễn Hồng. Ngay cả quả cầu bằng năng lượng có đồ án trắng đen âm dương kia, tiếng lòng ngầm, hổ gầm phượng hót vang vọng. Bốn đầu thú ảnh lướt đi, khí tức mềm bồng tràn ngập trời cao. Bốn đầu thú ảnh lao nhanh ra, trong khoảnh khắc vô số quang mang bắn tứ tung, lập tức đánh về phía thần linh trần thần khổng lồ của thần linh Nghiễm Hồng. Bốn thú dữ tợn lao nhanh về phía trước, dưới tiếng lòng ngầm hổ gầm phượng hót rùa mình. Thanh long khổng lồ, bạch hổ chụp môi, chủ tức vỗ cánh, huyền vũ giận dữ, khiến cho không gian quang mang quanh thân thần linh Nghiễm Hồng giống như thủy triều mạnh mẽ bị phá hủy. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi ấy, quang mang trói mắt giống như pháo hoa bắn ra, tiếng thu trống trầm thấp vang vọng cũng giống như tiếng sấm hùng hãn vang vọng trong thiên địa, đột ngột vang vọng trong phiến thiên địa này.

dần dần thu nhỏ trở lại, cuối cùng hóa thành trạng thái hình người trước đó. Trên trường bào màu lam tràn ngập vết máu tươi, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này trắng bệch. Khi ngẩng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ trước mắt, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ, khó có thể nào nhịn được. Đạo thân ảnh cực lớn kia đứng sừng sững trên trời cao, tay cầm đại đao màu vàng đỏ, điện mang quanh quẩn, khí tức bá đạo sắc bén bao phủ trời xanh, ánh mắt bao phủ thần linh nhiễm hồng mà nói: "Ta đã nói rồi, sẽ phần thắng bại hôm nay, hiện tại người đã thua." "Thắng, Lục Trưởng Môn thắng thật rồi, Thương Khung Bình ta thật may mắn, Lục Trưởng Môn thắng rồi." Trong mật địa thiên giới của Thượng Thành thế giới, từng ánh mắt dần dần phục hồi tinh thần lại. Sau khi yên tĩnh trong giây ngắn ngủi, trong trăm vạn người lập tức vang lên tiếng hò hét, âm thanh hội tụ tại một chỗ. Trong nháy mắt ngắn ngủi đã hội tụ thành tiếng vang cuồn cuộn kinh người, tiếng vang giống như sấm mình. Lúc này, đạo thân ảnh kia đạp không đứng lờ lửng, cầm tay đại đao màu vàng đỏ. Thân hình tràn ngập điện mang, đạo thân ảnh này khiến cho máu tươi của các đại biểu của các thế lực lớn trong thập mật địa thiên giới sôi trào, khí tức động động không thôi. Trong không ít ánh mắt đỏ rực, lúc này lặng lẽ xuất hiện một ít nước mắt vì kích động. Quyền soái bị thua, Lục Tiêu Du này quá mạnh mẽ. Quyền soái sao lại bại được, sao lại như vậy chứ? Trong thiên la mình, từng người nhìn nhau kinh hãi khiếp sợ, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng khó có thể tin được. Thắng rồi, thắng thật rồi. Năm người Bắc Cung Vô Song, Lục Kinh Vân, Dương Quá, Tử Yên, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan chờ ở phía dưới. Lúc này, hai tay đang nắm chặt cũng từ từ mở ra. Một hồi đại chiến kinh thiên rung động này khiến cho mọi người lúc này còn chưa triệt để phục hồi tinh thần lại. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng, Lục Tiêu Du đã chiến thắng rồi. Phong Du Du nhìn lên trên không trung, y phục màu trắng bao phủ thân hình, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ ưu thương khó nắm bắt. Nàng cắn môi thì thảo nói, rốt cuộc hắn cũng làm được rồi. Không hổ là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này thật là mạnh. Ta thua, tòa hồng hoang điện thứ nhất là của Lục Soái. Nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt kinh hãi của thần linh nhiễm hồng thủ liễm, trên khuôn mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên chấn động kỳ dị, sau đó lại chuyển thành sự vui vẻ. Dường như đối với việc thắng bại, chỉ trong chốc lát, hắn đã không còn ý nghĩa nhiều nữa. Thần linh nhiễm hồng nói xong, khối cự thạch dưới chân hai người, một nâng lên, một hạ xuống. Thân hình của thần linh nhiễm hồng cũng bỗng nhiên hạ xuống. Lục Tiêu Du nhíu mày, thu huyết lục trong tay vào. Bất diệt là hán tượng khổng lồ cũng thủ liễm. Trường bào màu xanh tung bay, sắc mặt tái nhợt, khối cự thạch dưới chân ẩm ẩm nâng lên, nâng thân hình của hắn lên chỗ cao nhất trong thường khung chiến trường. Cùng lúc đó, khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân đám người Nguyên Nhược Lan, Bắc Cung Vô Song, đại hồn anh của Lục Tiêu Du, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, thần linh nhiễm hồng, Thích Thiên lần nữa xếp lại. Tám khối cự thạch từ từ xoay tròn, vây quanh bên dưới khối cự thạch dưới chân Lục Tiêu Du. Phía trên trời cao, chín đạo quang trụ rơi xuống, bao phủ lấy thân hình chín người chiến thắng. Chín người đứng thẳng, trong chín đạo quang trụ đều có quang mang tiến vào trong bi tâm của chín người. Đạo quang mang tiến vào trong bi tâm của Lục Tiêu Du là chói mắt nhất. Chín người cùng ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt, tùy ý để chín đạo quang mang đứt vào trong bi tâm. Chín người đều hiểu rõ, dựa theo quy tắc của thương khung chiến trường, chín đạo quang mang đang rót vào trong bi tâm bọn họ chính là chín tòa hồng hoàng điện. Quang mang năng lượng này tương liên với linh hồn, chỉ có năng lượng tới từ hồng hoàng điện mới có thể mở ra hồng hoàng điện tương ứng với bản thân mình. Người khác căn bản không có cách nào mở ra được. Cũng căn bản không có cách nào mở ra hồng hoàng điện không thuộc về mình. Chỉ có chín người này mới có thể mở ra chín tòa hồng hoàng điện. Một lát sau, chín đạo quang trụ bao phủ chín người. Trong đó tám đạo quang trụ phía dưới dần dần biến mất, không thấy đâu nữa. Tám đạo quang mang năng lượng cũng từ trong bi tâm tám người biến mất. Hai mắt của tám người phía dưới mở ra, khí tức hồng hoang nhàn nhạt tràn ngập. Dựa vào quang mang năng lượng vừa rồi, bọn họ mới có thể mở ra, khống chế tám tòa hồng hoàng điện thuộc về chính bản thân mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.